Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 3 Tây tháng 10 năm 2010. Bài Pháp này bài Pháp số 17, thuyết tại Thiền Viện Sư Vũ Minh, mùa An Cư Kiết Hạ của Chư Tăng Ni Phật Tử Việt Nam. Ngày hôm nay thì xin bắt đầu cái phần đọc Pháp với một cái bài trình Pháp nói về tâm sợ. Sợ mà ngủ mà sợ. Rồi có những cái câu của thầy trả lời liên quan tới vấn đề tâm suy nghĩ, cũng bốn năm câu nhỏ. Cảm giác và sự suy nghĩ từ đâu đến, hỏi thưa thầy như vậy, cảm giác và suy nghĩ từ đâu đến. Phần cuối cùng là khá dài, có những câu hỏi liên quan tới vị Tu Đà Hoàng. Thì trong này có một cái câu rất là hay, là cái vị Tu Đà Hoàng mà khi mà một khi mà đã làm một vị sư mà trở thành một vị Tu Đà Hoàng á, có còn hoàn tục nữa không? Đa phần các vị nào giảng cũng là nói là cái vị mà đã đắc đạo quả Tu Đà Hoàng rồi á, là không bao giờ hoàn tục nữa. Nhưng mà quý vị sẽ nghe là thầy nói cái ý của thầy cách khác là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là cái câu hỏi đặt ra là một vị Tu Đà Hoàng mà còn đi ra ngoài đời mà lấy vợ lấy con rồi vậy đó, vậy thì khi mà cái vị đó mà ăn nằm quan hệ tính dục với người phối ngẫu của mình đó, cái tâm của vị đó là như thế nào, làm sao mà tiếp tục tu niệm? Như trường hợp bà Visakha chẳng hạn, bà nguyện là hướng hết tất cả các dục lạc trong sáu quả trời. Hiện tại bà đang ở trên tha hóa tự tại thì phải, một trong cái quả trời mà có rất nhiều là phước báo, thì làm sao mà tiếp tục tu niệm nữa? Là bởi vì khi mà hướng như vậy rồi là sao tu? Đó là những cái đề tài mà quý vị sẽ nghe trong cái phần cuối cùng là nói về vị Tu Đà Hoàng đó. Bây giờ nói về tâm sợ. Lúc ngủ con nằm mơ thấy chuyện kinh dị, tâm rất sợ hãi, con niệm Phật. Vì này chuyên về niệm Phật, thành ra bây giờ tâm sợ quá niệm Phật. Tâm rất sợ hãi, con niệm Phật. Niệm một lúc thì tỉnh, nhưng bây giờ cái trớn còn, con vẫn niệm nữa, và niệm làm cho lại xung quanh mấy con ngủ nổi luôn. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, là hoảng lên làm cho xung quanh ta thức và ngủ được. Thì trả lời đúng rồi, vì tâm hoảng sợ cho nên suối thân phải niệm Phật, tức là cái miệng mình phải niệm, đó là một cái sự sinh hoạt của thân của tâm. Thưa thầy, lúc ấy con phải làm sao? Lúc mơ mà sợ như vậy thì bây giờ phải làm sao? Lúc mơ không làm gì được, có làm gì thì chỉ lúc tỉnh dậy thôi. Nếu trong lúc mơ mà tâm quá sợ hãi thì mơ nó trở thành ác mộng. Vấn đề mơ và sợ thì thầy không nói, mà thầy nhắc rất nhiều về tâm sợ. Bởi vì đây là một cái vị hành giả mà cái tâm cho biết là rất là sợ hãi, và thầy chuyển qua cái vấn đề, nói vấn đề tâm sợ hãi. Tôi khuyên hành giả khi sợ sanh lên phải quan sát cảm xúc và sự suy nghĩ của mình. Bây giờ mình là người tu niệm, mình học thiền tứ niệm xứ, khi mà sợ hãi sanh lên là tâm trong này nó nghĩ cái gì, nó mới sợ. Và lúc đó mình cái cảm xúc của mình như thế nào, mình có thấy không? Từ từ chúng ta sẽ hiểu được bản chất của tâm sợ. Sợ hãi sanh lên do sự suy nghĩ bậy bạ nên mới sanh lên. Và rồi khi mà nghĩ thấy như thấy được rồi đó, thì mình thấy cũng không cần thiết phải sợ nữa. Tại sao mình suy nghĩ chi để cho sợ hãi sanh lên? Mình suy nghĩ toàn suy nghĩ bậy bạ không? Vì suy nghĩ bậy bạ do đó sợ hãi sanh lên. Và để mà giải thích cái điểm đó, sư lật một cái bài khác nữa. Thầy nói năm 2003 nói về cái tâm sợ. Cô kia cô hỏi rất là đơn giản quý vị. Thằng lằn chuột dán mắt mới chi sợ, mà thấy nó dòm sợ không biết tại sao. Sợ con chuột là sư là số 1. Sư tuổi Tý sao sư sợ con chuột? Có một sư, đây là ông tên là ông Sumana, ông kể mà tất cả mọi người đều cười. Bữa đó sư kêu ông hai đứa nghe con chuột nó rụt rụt rụt rụt cái tủ lạnh đó. Mà dưới cái tủ lạnh nó còn thêm cái bể bằng gỗ nữa. Cái sư với ông mới nói, thôi bây giờ đó, sư làm gì đây, sư tháo cái chỗ này ra để tôi coi thử, mà nếu mà nó có trong á, mình giống như mình làm động á, động thì nó sợ. Cái mở ra, mở cái phần dưới ra cũng cực lắm. Ông chỉ làm, ông làm được, còn sư làm được. Nhưng mà đến khi mà ông mở ra rồi thì sư chung vô trong, sư coi. Thì sư thấy nó khoen cái lỗ. Lỗ không lớn thôi, lỗ nhỏ nhỏ vừa thôi. Đấy. Cái sư mới là suối ông á, sư nói bây giờ sư chạy ra sư kiếm tôi miếng xi măng thì rồi gì đó không biết, sư quên rồi. Kê vô cái miếng xi măng á, bà lấy cái dĩa bỏ cái hồ cái xi măng người tên đó, sư cầm nó có lên cái quẹt nữa, sắp sửa người ta thò tay vô đặng quẹt bít cái lỗ mà nhét cục đá rồi rồi mà chưa cái lỗ. Trời ơi, con chuột ở trong đó nó tuồn nó nhảy ra. Ông Sumana nói trời, lúc đó là ông sư Trí Dũng ông nhảy tung lên y áo rồi đổ lá. Trời ơi là trời. Mà sư phản ứng dữ vậy mà sư không được rõ, mà ông nói trời ơi, tôi dòm sư Trí Dũng tôi cười quá, ông kể làm sư nghe Phật tử cũng bất sợ. Mà phản ứng của mình nó nhanh vậy rồi làm sao chịu à. Con đó là con chuột, cái quý vị, chuột nó chút xíu mà ông sư bự con vậy mà ông sư sợ con chuột, không biết tại sao khổ vậy đó. Rồi còn cái chuyện, một cái chuyện khác là con gián. Cách đây cũng mấy chục năm trước là sư đi làm chung rồi làm cái tiệm đó, là chuyên môn tiệm về mắt kiến. Nó bán kiến, bác sĩ bên Mỹ nó bán cho toa kiến độ bao nhiêu tới mình là mình lựa kiến cho người ta. Thì kiến thì nó để sắp từng học một, tùy theo thứ tự loại kiến nào vậy đó. Con bữa đó sư đang đứng, sư đang lựa kiến, đang sửa cái kiến, thì tự nhiên nghe cái bà bên kia bà la, cái bà Mỹ. Trời ơi, chết tôi rồi, chứ mà té ầm lên rồi sư cũng hết hồn hết vía. Nói cái gì mà con giác mà làm vậy. Trời ơi, con giác có chút xíu à. Con chút xíu mà con giác. Bà nói không nổi nữa. Tôi tưởng chắc là cái gì ghê gớm điện giật rồi, tại là con giác. Sao hồi sợ con giác dữ à, Việt Nam mình đâu sợ con giác phải không? Mỹ sợ con giác khủng khiếp lắm. Giác thằng lằn, bây giờ đó ông thầy tiền sư ông hỏi tại sao mà mình sợ này phải không? Thằng lằn chuột nhắt gián không làm chi mình cả, mà tại sao mà mình thấy mình nó vẫn sợ như thường, con không hiểu tại sao. Thầy sư trả lời, những vật hay con gì mình sợ lúc còn nhỏ, bây giờ có hành thiền, bây giờ hiện hành giả, bây giờ có hành thiền là nên đến gần quan sát chút rồi quay tâm mình. Ông thầy sư nói chỉ có một cách đó mới trị được thôi, nghĩa là bây giờ ví dụ như bây giờ mình không thích con thằng lằn, bây giờ mình tới gần con thằng lằn, mình coi con thằng lằn rồi mình vừa quan sát tâm. Quan sát liên tục sự sợ hãi trong tâm, từ từ sẽ hiểu tại sao mình sợ. Và đây thầy lấy một ví dụ, người ta rất ưa sợ con thằng lằn, vì tại sao? Vì mình nó trơn và mềm. Trơn mềm đúng ra là cảm giác có chi sai trái đâu. Có lẽ lúc khi đầu mình đụng vào thân nó, mình cảm giác trơn mềm làm cho tâm mình không ưa. Rồi mình dính mắc vô cái ý là ô cha ơi gớm quá, ghê quá, và tiếp tục nghĩ như vậy cho tới lúc lớn. Cho thiệt ra là con thằng lằn nó rất cái bạch là mình hết hồn hết vía, mà thiệt ra nó đâu có gì đâu, là nó là chỉ mình nó trân trơn nhắm nhá lắng láng vậy thôi à, mà người ta rất sợ con thằng lằn. Khi nhìn thấy vật không ưa, nhìn tâm thấy sợ, quan sát sự sợ, khi sợ biến mất rồi, bạn sẽ thấy toàn tâm này là sự tư duy vô lý không à, làm cho sự sợ hãi phát sinh. Chứ nói bây giờ mình học pháp niệm tâm là mình coi mấy cái đó, mình sẽ thấy là trước giờ là mình sợ là toàn do ý mình nó nghĩ tầm bậy bạ, do đó mình mới sợ. Cách đây không lâu, lúc mà sư mới nhận cái miếng đất mà sư ở một mình bây giờ đó, sư tới đó rồi là sư lúc đầu là sư thấy bộ hăng hái lắm, mà khi thấy ở mình là sư mới ớn á. Sư không ớn rồi, mà tại vì cái bà dì của sư đó, bà qua bà ở một vài bữa, cái bà hỏi sư, bà nói sư Trí Dũng à, sư ở đây mấy tháng mà sư có thấy không? Tôi nói thấy gì? Mà nghe bà hỏi thấy không là sư đã run rồi đó nghe. Tôi nói bà thấy cái gì? Nó tôi nghe thì cái bà nói, tôi nói mà sư đừng có rầy tôi. Tôi nói thì nó đại đi cho rồi chứ rầy gì rầy. Mà nói sư có thấy hai thằng nhỏ nó cứ chạy tới chạy lui trong này không? Ôi trời, sư nghe vậy sư luôn. Nói giờ không, ông thấy thằng nhỏ nào? Nó thấy, tôi thấy hai thằng nhỏ. Rồi đó, lúc mà bà đi về rồi là sư ngồi đó là sư run á. Mình ở yên không có gì hết trơn, tự nhiên bà qua mà nói hai thằng nhỏ còn lớn nằm chạy rầm rầm trong này, tự nhiên nó sợ nào ngay. Còn bữa thì đang buổi sáng sớm á, đang đọc kinh nữa quý vị, đang ngồi đọc kinh đó, tự nhiên thấy bên tay trái biết có cái tay mà ai đưa về, nó trời ơi, nó ma, đang đọc kinh nữa chừng cái thả cái bóp luôn. Tức là cái dây của cái màn nó run vậy, tự dòm cái đó ma, mà sư thấy rõ ràng á, nói ma cái đó, thả tay thả chừng đọc lúc nào ngang rồi chỉ kịp số phát ra vào tới chặng nào cũng không nhớ nữa, tốt lúc luôn. Mà nó đi rất là nhanh, nó nói chữ ma có một tiếng một là nó rụng rời chân tay à, dễ sợ vậy đó. Thành ra thì sư nói rằng là mình để ý cho coi cái ý nghĩ đi rất là nhanh, mình không thấy ý nghĩ mà cảm xúc là mình thấy rất là nhiều. Có một bài khác nữa nó liên quan về sợ, mà sư không biết cái bài này của ai viết, sư đoán là con ngạn sư chép từ ngài Usotika để đọc quý vị nghe luôn vấn đề sợ. Câu hỏi là câu hỏi của một hành giả Việt Nam. Con đi làm về thấy mẹ té nằm dưới đất, con chết lặng người vì sợ hãi. Cô này đi làm về, nhất khuya đi về lại làm về để bà cụ ở nhà, rồi không biết bà bệnh hoạn sao, không biết bà té xuống Bà té xuống bà, cô về cô thấy bà nằm đó là cô hết hồn hết vía, cô tưởng bà chết. Thấy mẹ té con chết lặng người vì sợ hãi, từ đó con sợ đủ thứ. Thưa thiền sư làm sao, sợ là gì và làm sao vượt được qua được? Cái câu hỏi là của cô này là như vậy. Thì sư lật trong này mấy cái phần của thầy cũng có mà ngài thằng sư Ujotika cũng có, thành ra sư chép vào đây để đọc cho quý vị nghe. Có rất nhiều lý do làm cho chúng ta sợ. Chúng ta sợ đau, sợ khổ, sợ mất mát người thân, mất mát tài sản, phải chia lìa những người mà ta thương. Sợ là dạng của tâm sân, tức là mình sợ là rất là nhiều lý do lắm, mà đây là ngài nói một vài cái thôi. Ví dụ như mình sợ đau này, mình sợ khổ này, mình sợ mất mát tài sản này, mình sợ phải chia lìa những người mình thương, vân vân vân vân. Tiếng Pali là Dosa, nhưng mà có tới 14 hay 15 tiếng đồng nghĩa với chữ Dosa. Đó là giận dữ, bực tức, khó chịu, nóng nảy, bồn chồn, lo lắng, sợ hãi, bao gồm trong đó luôn, hờn tủi, buồn, âu sầu, than vãn, hững hờ, xót xa, bức xúc, trầm cảm, tất cả gần 14-15 chữ. Mà tiếng Pali có một chữ Dosa. Dosa là tâm sân, mình nói lúc đầu sân, nhưng mà trong này đủ thứ dạng. Bây giờ làm sao để vượt qua? Tây phương dùng tâm lý trị liệu. Ngài thiền sư nói bên phía Tây phương đó, họ cũng giải quyết bằng cách họ dùng tâm lý trị liệu giúp cho người bệnh bớt sợ, nhưng không trị tận gốc, tâm chỉ yên tạm thời. Cách duy nhất đối trị hữu hiệu với sự sợ hãi là chúng ta phải thiền tập và thiền tứ niệm xứ. Chỉ có cách đó là mới giúp chúng ta gọi là bớt sự sợ hãi. Tại sao như thế? Vì thiền tập dạy cho chúng ta tâm chấp nhận. Chúng ta cảm giác khó chịu trong thân, đau nhức tê mỏi, chúng ta chấp nhận tiếng động bên ngoài, chấp nhận tâm suy nghĩ, chấp nhận những ký ức đau khổ trạo lại trong lúc chúng ta hành thiền, chấp nhận những hoàn cảnh khó khăn mà trong khi chúng ta thiền tập như thực phẩm, thời tiết, thứ chuyện khó khăn. Thì tất cả những cái này là những cái khó khăn mà hành giả gặp trong khi thiền tập, nhưng mà nhờ mấy cái đó nó huấn luyện cái tâm của mình, nó rèn luyện cái tâm của mình, làm cho cái tâm của mình nó có cái sự chấp nhận. Thì ngài nói rằng chỉ có cái tâm chấp nhận này, mọi cái sự khó khăn thì may ra mới giải quyết được vấn đề sợ hãi. Lấy ví dụ ngài nói rằng mình sợ xa lìa người thân của mình chẳng hạn, người nằm mình thương thì mình rất sợ, mình muốn ở gần họ, nếu mà xa người ta thì bây giờ mình hỏi rằng ở trong cuộc đời của mình á, làm sao mà mình không có chấp nhận cái được sự chia ly, cuối cùng rồi mình cũng phải đi thôi à. Có thương người ta bao nhiêu rồi cuối cùng mình cũng bỏ người ta đi, hoặc giả người ta bỏ mình, hoặc giả mình bỏ người ta, chắc chắn là một điều như vậy. Và ngài nói rằng ở trong cuộc đời này, khi mà mình không có được một cái sự chấp nhận rằng một ngày nào đó mình phải xa những người mình thương, mình sẽ rất là khổ, khổ khủng khiếp lắm. Sư có một người bà con xa xa đó quý vị, cái cô này đó rất thương người chồng, thương khủng khiếp. Cô nói rằng là con gặp anh ta đó là khi mà mới nghe tên anh Không, con chưa có gặp, con đã thấy rúng động trong thân, trong tâm rồi. Con biết đây là người chồng con. Thì bây giờ ở cô này cứ sợ là một ngày nào đó chú này chết, cứ sợ vậy hoài. Sư hỏi cô à, em sợ nó chết là tại vì sợ nó chết rồi không ai lo cho em phải không? Nói là không sợ điều đó, mà biết rằng là gì đấy à, này nó lo lắng đầy đủ lắm, nó mua bảo hiểm đó mua thứ, chết là có đầy đủ à. Mà nó nói không, tại vì thương cái người đàn ông này quá, thương cái anh này quá, thành ra nếu như mà anh mà chết là chắc tôi sống không nổi. Có bao nhiêu đâu thôi, mà ta chưa chết mà cứ sợ hoài, nó trở thành ám ảnh à, dễ sợ vậy đó. Cứ sống mà cứ lo một ngày nào đó rồi. Rồi sư về sư lâu lâu sư cũng chỉ ngồi thiền tập thiền gì đó, rồi bây giờ từ từ nó chút nó bớt. Còn lúc đầu là rất là sợ bị sao tâm dính mắc quá. Sự chấp nhận càng cao thì trí tuệ càng nhiều. Nói cách khác, người có trí tuệ biết chấp nhận và chịu đựng rất là giỏi. Như vậy là mình tu hành, mà nếu mình có trí tuệ, có sự hiểu biết, mình hiểu rằng cuối cùng tất cả ai cũng phải ra đi, mà chính mình cũng ra đi, mình không bỏ người ta cũng bỏ mình, thì mình chấp nhận cái điều đó chẳng hạn như vậy. Hoặc chả là tài sản của mình, có đi gì mà mình muốn nhiều nhất mà cần thiết trong cuộc sống, rồi cuối cùng mình cũng phải bỏ đi thôi. Vì cái người có tu thì có hiểu được cái điều đó, vì nhờ hiểu điều đó, do đó mà sức chịu đựng giỏi. Mình cũng như người ta thôi, nhưng mà tại vì mình có tu có hiểu, do đó mình sức chịu đựng mình rất là giỏi. Trí tuệ thâm sâu giúp chúng ta hiểu những quy luật tự nhiên, chúng xảy ra mà không ai đứng phía sau làm chủ động. Thân đau nhức, tâm suy nghĩ là hai hiện tượng tự nhiên, như hơi thở vô thở ra mỗi phút mỗi giây. Cái này mình nghe thầy ông lập tới lập lui hoài. Suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, hiện tượng tự nhiên. Ngài thằng sư Ujotika cũng nói như vậy. Cũng thế, ốm đau, tật bệnh, già nua và sự chết cũng chỉ là những hiện tượng tự nhiên không tránh được. Mà đã không tránh được thì sao phải sợ? Là thầy sư hỏi vậy. Nếu như mà không tránh được, chết là không tránh được, thì mà tại sao phải sợ? Bây giờ mình chuẩn bị đi, để một ngày nào đó mình đối đầu với sự chết, đừng có sợ. Phải mất rất nhiều thì giờ, nhiều công phu tu niệm mới mong có trí tuệ, không có một con đường tắt hay một bí quyết nào cả để mà giúp cho hành giả có trí tuệ được bất có được sự chấp nhận và bất sự sợ hãi. Thì ngài thiền sư nói, ồ, chỉ có tu niệm mà thôi. Một vị thiền sư mà đồng thời một pháp sư rất là nổi tiếng Bắc Tông, ngài Chân Thiện thì phải, sư không rõ ai. Trong một bài pháp, ngài nói rất nhiều về những nỗi sợ hãi của những người sống trong thế giới ngày hôm nay, tức là thế giới mà mình đang sống ở tại Việt Nam hay tại Mỹ hay tại các xứ Âu Châu. Người ta sợ hãi rất nhiều, sợ hãi vì kinh tế suy thoái, sợ mất công ăn việc làm, về già không có tiền hưu, bị hưu bổng cạn dần, sợ bị tàn phế, sợ bị vào những kỷ viện ông. Và thầy thiền sư mình cũng nói vậy, là thầy đi qua bên Mỹ đó, thầy dạy thiền đó, là người ta tới người ta nói rằng nếu như mà mình gặp một cái tai nạn xảy ra đó, rồi mình bị tàn phế và bị chấn thương sọ não, rồi mình bị kêu bằng là trở thành giống như gần điên điên cùng cùng, thì phải làm sao để tránh cái trường hợp đó. Thiền sư nói không làm gì được hết trơn, mình phải tu niệm để mình chuẩn bị cái tâm của mình khi cái sự cố nó xảy ra chứ làm sao mà tránh, làm sao mà biết rằng là mình sẽ không bị tai nạn. Ví dụ như công ăn việc làm bây giờ đó, người Mỹ từ trước giờ họ cứ nghĩ xứ Mỹ là cái xứ không thất nghiệp, và bây giờ người ta mới hiểu rõ ràng là bây giờ cái quỹ hưu bổng nó càng lúc nó càng xuống. Một người mà đi làm á, là mình đóng cái tiền mình họ rút ra từ cái tiền lương của mình tới 10-15% để đóng rất là nhiều thứ, trong đó có luôn cái tiền già cho mình nữa. Nhưng mà họ đóng cái tiền đó không phải là họ đóng cho mình, mà đóng cho cả cho người già bây giờ này. Lấy ví dụ chẳng hạn như bây giờ sư 40 tuổi sư đi làm là sư đóng tiền để sư trả cho ba sư hiện tại đang già rồi. Thì đến khi mình già thì là con của mình, cháu của mình nó sẽ đóng và trả lại cho mình. Nhưng mà bây giờ người ta tính theo cái đầu người, theo cái cách thức mà cái quỹ hưu bổng nó chia ra đó, thì tới một giai đoạn nào đó không chịu nổi nữa. Bởi vì người già càng lúc càng nhiều, sức khỏe của họ tốt quá, do đó họ sống rất là lâu. Rồi người trẻ mà cái thành phần mà đi làm được nó thất nghiệp quá nhiều, thành nó trở thành một cái sự khó khăn cho cái xã hội. Và người ta đi làm mà người ta luôn luôn sợ bị thất nghiệp, sợ bị đuổi sở nữa. Vậy chúng ta phải thiền tập để có trí tuệ, để có sự chấp nhận. Thưa thiền sư, đây là câu hỏi hỏi thầy. Thế giới bên ngoài rối loạn, chao đảo, căng thẳng, có nhiều chuyện xảy ra làm cho tâm mình bức xúc, dao động, sợ hãi. Thế giới bên ngoài rối loạn và chao đảo quá. Bây giờ sống trong một cái thế giới nó quá rối loạn, nó quá chao đảo. Vì thế giới bên ngoài nó rối loạn, chao đảo, làm cho tâm mình căng thẳng và có nhiều chuyện xảy ra làm cho mình bức xúc, dao động, mình sợ hãi. Tức là cái câu này muốn nói rằng là tại thế giới bên ngoài đó quý vị. Thế giới bên ngoài bây giờ nó chao động dữ quá, nó sao nó chao đảo dữ quá. Trả lời, thế giới phải hiểu là con người làm cho mọi sự trở nên rối loạn, dao động, và con người phải trách nhiệm về tình trạng này. Mỗi người phải trách nhiệm về những gì xảy ra chung quanh mình. Khi con người không bớt đi sự phản ứng bằng cách tu hành duy trì chánh niệm thì chắc chắn thế giới sẽ bớt rối loạn. Thật ra ngài Usotika nói rằng là mình tu như thế này, mình giữ cho tâm của mình nó yên ổn, tâm mình nó có phản ứng là mình góp phần vào cái sự hòa bình của thế giới. Ngài nói rằng khi con người không còn phản ứng nữa bằng cách biết duy trì chánh niệm, biết tu, biết duy trì chánh niệm, thế giới sẽ bớt rối loạn. Trong sự thực hành thiền tứ niệm xứ, khi tâm dao động, chao đảo, rối loạn, phải chánh niệm về trạng thái tâm bất thiện này. Nhờ chánh niệm tâm sẽ bớt rối loạn, và điều này đòi hỏi chúng ta một thời gian tu tập. Các vị thiền sư đều nói rằng là ngay cả chúng ta là những người tu tập đó, phải mất rất nhiều thời gian để mà giữ cái tâm mình cho yên ổn, chứ không phải là mình tu cái tự nhiên tâm mình yên đâu. Thì ngài nói rằng các ngài cũng thường dạy rằng là bây giờ cứ tiếp tục tu như vậy, mình cũng đóng góp vào cái sự yên ổn của thế giới. Thành ra đôi khi mình nói mình tu ích kỷ, nhưng mà thiệt ra mình không ích kỷ đâu, mình đang giúp cho nền cái là hòa bình của thế giới được. Quý vị mang cái sứ mạng quan trọng lắm mà ráng tu à. Con ngồi thiền trong suốt một giờ mà tâm cứ nghĩ lúc về Việt Nam sẽ xây một cái trường thiền tương tự như trường thiền sự U Minh, mô Phật. Xây một cái trường thiền mà bự như trường thiền sự U Minh luôn á. Tâm thật kỳ lạ, thưa thầy, tâm kỳ lạ quá, chuyện chưa có gì xảy ra mà nó đã suy nghĩ. Thiền sư trả lời, bản chất của tâm là suy nghĩ, luôn luôn hãy tự nhắc, tâm làm việc của nó, tức là nó suy nghĩ, mình làm chuyện của mình là duy trì chánh niệm. Nếu muốn xây trường thiền thì thôi bây giờ hành giả ra mua vé máy bay đi về liền, mua liền, chịu không? Dạ không, không chịu đâu. Tại sao? Dạ chưa có xây được. Thì ông thầy ông nói mà chưa xây được thì ở đây thì phải tu chứ. Một trong hai đường phải chọn à. Nếu xây chưa được thì phải ở đây phải tu. Còn ngồi đó cứ nghĩ tới chuyện xây cất, và mà cái chuyện xây cất thôi thích lắm. Nên nghĩ thôi đủ thứ cái. Sư nhớ có một lần lúc mà sư mới chưa đi tu, cái gì đi tu cứ sĩ làm cư sĩ thôi. Có ông sư tên là ông sư Binh Tài, biết cái gì biết không? Thánh Hỷ đó. Cũng là thiền sư nổi tiếng lắm á. Hai anh em mới đi ngồi thiền. Xin ngồi trước không ngồi sau. Ông ngồi không biết ông nhớ bồ nhớ bệnh sao đó, ông cứ rụt hoài. Ông làm xúc xích hoài. Sư ngồi sau khi dòng tới dòng tôi bực ơi là bực. Ông ngồi cái ông biết suy nghĩ chuyện gì. Đây là sư nhớ không, đôi khi sư không nói thêm. Ông lật cái tấm hình ông dòm ông cười, ông lật qua lật lại trong khi ông làm đâu có để ý mình ngồi. Trời ơi bực ơi là nó bực. Rồi cái mà bữa khác ấy, ông ngồi kêu chạy ra mấy ông Dũng lại đây tôi nói cho nghe. Sư ông ở đời không tin Dũng, lại đây tôi nói cho nghe nó nói chuyện gì vậy. Trời ông kể, ông nói là tôi ngồi thiền mà gần 5 tiếng đồng hồ mà tôi nghĩ tới cái chuyện xây cất cho sư cái thiền viện. Xây mà xây đến nỗi mà nghĩa là làm cái sao ở bên Mỹ là có một cái vấn đề khó khăn là mình xây cái thiền viện á, đừng có đụng cái dây điện, đừng đi vô cái đường mà dây cắp ngầm của anh ta treo trên trời đó, đi vô đường dây đó là nó bị quy hoạch là dở lắm. Ông nói tôi tính luôn cái chuyện làm sao mà xây cái cho sư một cái thiền viện mà đừng đi qua đụng vào dây điện của anh ta nữa. Tính kỹ như vậy hết 5 tiếng luôn. có bữa rồi cái vị ngồi mà quý vị suy nghĩ, quý vị thấy mà ông thầy Kinh Hỷ ông nói suy nhiều chuyện hay lắm. Còn nói chuyện mới có bữa đó tôi ngồi tự nhiên suy nghĩ cũng giống như chuyện mà ở gì vậy Lưu Nguyễn mà đi mà vào động tiên rồi gì đó quý vị đó. Ông nói trên đó có cái cây bự, ngồi gần thấy cái cây cái chùa đó có cây bự quá, thì ông nói bữa đó mình tôi chung vào trong cái cây, cái tôi đi chơi đã, cái tôi đi về tôi thấy ủa, tôi hỏi sư Trí Dũng là ai, không ai biết hết trơn á, nó có ông cụ Trí Dũng thì có. Nghĩa là mấy chục năm về lại đó. Trời ơi, nghĩ vậy mà nghĩ 4-5 tiếng đồng hồ được cái gì. Dạ thưa thầy, con xây chưa được. Nếu không được thì ở đây phải tu đấy. Xây thiền viện trong mộng có lợi cho ai đâu. Tốt nhất ở đây tu cho giỏi, mai mốt về muốn xây gì thì xây, chưa làm được mà cứ bỗng tính hoài. Dạ thưa thầy, tâm nó tính chuyện tương lai. Tương lai hả, có gì đẹp đâu mà tính. Thiền sư nói tương lai thôi, tương lai cái chuyện là cái nước bọt không à, chưa có gì hết thì không có chi đâu mà tính, không có gì chắc hết, tính đó rồi nó cũng té đó rồi nó cũng bỏ à, mới đang nghĩ rồi tới nó đổi rồi. Cái chuyện mà đi về rồi quý vị thấy rồi, nhiều người đó úi đổi tới đổi lui đổi qua đổi lại hết đi chuyện này chuyện kia, tâm mình nó nghĩ tùm lum. Ông thiền sư nói ôi dẹp đừng tính bất công lắm. Bây giờ đây có một cái câu bên Trình Pháp bên Nam, cái câu này là sư nghe không rõ, sư dịch trật, nhưng mà cả hai cái trật trúng thì thầy cũng có câu trả lời cho mình hết. Thưa thầy, con ngồi thầy con dạy thiền định và một lần đi dự khóa tu với thầy, đây là vị này kể là hồi xưa bên Việt Nam à. Đi một lần đi dự khóa tu với thầy, con ngồi thiền 45 phút, thấy hình ảnh của mình hiện ra trước mặt trong khoảng từ 15 tới 20 phút. Con không nói cho thầy nghe, chỉ xin hỏi thiền sư đó là cái gì? Con ngồi thiền mà sư dịch lộn, nhưng mà đều nó thầy thiền sư cũng dạy cái điểm này là thấy cái hình mình nó hiện ra trước mặt. Đây là tưởng tượng hay tự tướng nimitta do tâm tạo ra. Đây là sinh hoạt của tâm. Tâm quan sát hơi thở trong thân nhưng cũng suy nghĩ về thân. Chính sự suy nghĩ làm cho cái tưởng nó sanh lên và mình thấy mình xuất hiện trước mặt. Trong thiền sư nói nếu mà trong trường hợp mình ngồi thiền mà mình thấy cái hình của mình xuất hiện trước mặt thì đừng có sợ. Cái đó là do tưởng nó tạo ra, là mà cái suy nghĩ trong cái tâm đó mình rất là yên, có cái niệm suy nghĩ về mình, do đó cái hình của mình nó sinh lên. Thưa sư, không phải con muốn nói như thế, con rơi vào trạng thái chỉ còn thân và tâm. Con muốn biết đó có phải là tình trạng nhất tâm và lúc đó phải làm gì? Nghĩa là cái câu mà sư dịch trên đó không phải, mà con ý con muốn nói là con ở trong cái tình trạng này là rơi vào tình trạng chỉ còn thân và tâm thôi. Thân và tâm mà không, sư cũng chưa rõ muốn nói cái gì nữa, nhưng mà đều để nghe đọc tiếp qua thử. Chỉ thấy thân tâm thôi, ý hành giả muốn nói gì, giải thích rõ xem sao. À thì sư đọc không hiểu, thì thầy cũng hiểu. Bạch sư, không phải như thế, con rơi vào tình trạng chỉ còn thân và tâm. Con muốn biết đó có phải là tình trạng nhất tâm và lúc đó phải làm gì. Thiền sư hỏi trở lại, chỉ thấy thân tâm thôi, ý hành giả muốn nói gì đây, giải thích rõ xem sao. Thưa thiền sư, lúc đó chỉ có mỗi tâm biết thân đang ngồi, tất cả mọi giác quan khác, mọi căn khác thì đóng hết, cái đó có phải là sự nhất tâm không? Thưa thiền sư, lúc đó chỉ có mỗi tâm biết thân đang ngồi, tất cả các căn khác đều đóng hết, cái đó có phải là sự nhất tâm không? Đúng rồi, Thiền sư trả lời đúng rồi, bởi vì nếu chỉ hướng vào ý căn thì các căn khác phải đóng lại, đó là phương thức thực tập thiền định. Những người nghiện ma túy cũng có những kinh nghiệm tương tự, khi say thuốc họ không còn biết gì chung quanh, tâm mơ tưởng và suy nghĩ vưởng vong, và cứ thế họ đi theo cái tưởng của họ. Thì thiền sư nói cái trường hợp này cũng tựa tựa như mấy cái người mà nghiện ma túy đó, họ hút thuốc lên rồi họ nghĩ, họ tưởng chuyện này chuyện kia, và họ chạy theo cái tưởng của họ, và họ cảm thấy gọi là phê lắm, nó sướng lắm. Thưa thầy, vậy kinh nghiệm vừa rồi của hành giả vừa trình, chỉ còn tâm hay biết và thân đang ngồi không tốt phải không? Trả lời không, nếu tập thiền định thì không sao cả, tuy nhiên nếu không hiểu đúng, tức là không có trí tuệ, sẽ có vấn đề đó. Khi tâm định rất mạnh, chỉ một ý niệm suy nghĩ nhỏ là hình ảnh xuất hiện ngay. Nếu không hiểu đây chỉ là do tâm tạo, sẽ tin là có thật, tin quá nhiều sẽ trở nên loạn tưởng. Để quay lại thì ông thực sự ông nói sao ha. Lúc mà hành giả ngồi đó thì ông này chỉ nói rằng, vị này chỉ nói rằng là tất cả mọi căn, các giác quan đều đóng hết, bây giờ chỉ có ý căn nó sinh hoạt mà thôi, chỉ có mũi tâm nó biết, tức là ý căn nó sinh hoạt. Thì thiền sư nói đúng rồi, khi mà mình chỉ chú vào các căn khác, chỉ có ý căn nó làm việc thì các căn khác phải đóng lại, đó là phương thức tập của thiền định. Và những người ghiền ma túy cũng có cái kinh nghiệm tương tự như vậy. Và thưa thầy, cái kinh nghiệm như vậy là có nên không trong cái sự thực tập thiền tứ niệm xứ? Thì thầy thì thiền sư trả lời là không nên, nếu mình tập thiền định thì được, còn mà nếu mà tập thiền tứ niệm xứ mà nếu mình không hiểu rằng, không có trí tuệ và hiểu rằng cái này là do tâm mình tạo ra đó, thì những khi mà những hình ảnh này xuất hiện đó, mình vừa có khuynh hướng mình chạy theo. Nếu không hiểu đây chỉ là do tâm tạo, sẽ tin là có thật, tin quá nhiều sẽ trở nên loạn tưởng. Thầy thấy thầy, vì vậy trường hợp mà quý vị ngồi thiền mà quý vị thấy màu xanh màu đỏ, là quý vị thấy chấm đen chấm vàng, là thầy sư nói đừng phải chạy theo nó, cái đó là do tâm mình tưởng được không? Thưa không, con chỉ muốn có một sự giải thích về những gì đã kinh nghiệm, có thế thôi. Thì vị này không có nói là cái kinh nghiệm này là tốt xấu như thế nào, mà chỉ nói là con kinh nghiệm như vậy thì con xin thầy giải thích. Thì thiền sư nói thế vậy thì rất tốt. Thiền sư có dặn, khi bạn nhắm mắt mà thấy cái gì, cái đó là do tâm tạo, không thiệt, đừng quan sát nó, đừng lấy nó làm đối tượng. Nếu không là các bạn lộn vào thiền samatha rồi đấy. Nói lại ha, thầy có dặn, khi bạn nhắm mắt mà thấy cái gì, cái đó là không phải mình thấy thiệt, mà đó là do tâm mình tạo ra, không thiệt, đừng có quan sát nó, đừng lấy nó làm đối tượng. Nếu nếu vẫn tiếp tục mà cứ tưởng là thiệt và lấy nó làm đối tượng thì bạn sẽ đi lộn vô thiền samatha, tức là nó đi qua một cái thiền tập khác rồi đấy. Bây giờ đây là những cái phần câu hỏi, những cái câu hỏi nhỏ liên quan tới vấn đề tâm suy nghĩ, thì thấy cũng là lợi ích, thành ra sự đọc để quý vị nghe. Thường thường con thấy rằng thất niệm là do dòng suy nghĩ kéo đi, và khi nhận ra được tâm khó chịu mới biết mình đã thất niệm. Tại vì mình thất niệm, do đó là nó tác động lại tâm của mình, làm cho tâm mình khó chịu. Nhưng mà vị này nói rằng thất niệm là do dòng suy nghĩ kéo đi, và nó kéo mình đi một lúc rồi á, khá lâu rồi, bây giờ mình mới nhận ra được là tâm mình đang suy nghĩ và mình đã bị thất niệm. Vậy thưa thiền sư, có cách gì để mình nhận ra ngay từ ban đầu, lúc mà suy nghĩ mới sắp sửa kéo mình đi là mình đã nhận ra được liền, có cách nào không? Thì thầy trả lời, khi trạng thái tâm chánh niệm mà thường trực có mặt và trong thế sẵn sàng chờ đợi, thì nếu suy nghĩ mà bắt đầu muốn kéo đi là tâm nhận ra ngay. Như vậy tức là cái câu trả lời là mình phải thường trực có chánh niệm hoài. Ý muốn nói là chánh niệm nó phải khá liên tục đó. Thì khi mà nó bắt đầu nó muốn kéo mình đi là mình đã nhận ra liền. Muốn thế chúng ta phải duy trì chánh niệm cho liên tục và cho bén nhạy. Tâm chánh niệm phải sẵn sàng thì suy nghĩ không kéo chúng ta đi đâu được. Như vậy là trong câu này thì thầy sư trả lời cho cái vị hành giả này rằng là muốn chặn được cái tâm suy nghĩ là phải có chánh niệm, và khi mà nó mới bắt đầu suy nghĩ là mình đã nhận nó ra, nó thì nó lôi mình đi không được. Nhưng mà nhiều cái chỗ khác thì thầy sư cũng trả lời, nhưng mà cái cách thức là hơi khác chút xíu. Con tập thiền và thấy con suy nghĩ liên miên, suy nghĩ suốt ngày. Lúc ngồi thiền thấy tâm thích suy nghĩ, chánh niệm rất là ít. Có cách nào chặn sự thích thú trong suy nghĩ, hay ít ra làm giảm bớt sự suy nghĩ này không? Vì này cũng muốn chặn cái sự suy nghĩ. Con tập thiền thấy tâm suy nghĩ suốt ngày. Lúc ngồi thiền thấy tâm thích, rất là thích suy nghĩ. Có cách nào chặn sự thích thú trong sự suy nghĩ không? Bởi vì này nói là thích thú trong cái sự suy nghĩ. Trả lời, chúng ta không ngăn chặn bất cứ cái gì đang xảy ra, vì chúng là những hiện tượng tự nhiên mà chỉ nhận ra tâm suy nghĩ này thôi. Như vậy tức là chặn không được. Thầy sư nói chịu, không có chặn được đâu. Mình chỉ nhận nó là tâm mình đang suy nghĩ. Việc trước tiên hãy tư duy suy nghĩ là chuyện tự nhiên, để yên đó rồi chánh niệm về tâm suy nghĩ, có thế thôi. Thứ nhất là phải tư duy là suy nghĩ là chuyện tự nhiên, rồi mình để yên đó rồi mình chánh niệm cái tâm suy nghĩ của mình mà thôi. Hành giả không ngăn chặn hay làm giảm sự suy nghĩ, trong thực tế chúng ta không có làm được, vì suy nghĩ đến một cách tự nhiên khi có điều kiện đủ. Nó làm chuyện của nó, tức là suy nghĩ, và mình nhớ phải làm chuyện của mình. Đây là cái mà thiền sư hay nhắc. Phải làm chuyện nó, mình làm chuyện mình, nó suy nghĩ chuyện nó, mình chỉ duy trì chánh niệm mà thôi. Thì đây là một cái dạng mà tư duy, rồi mình duy trì chánh niệm. Không cố gắng đè nén phiền não hay chạy theo phiền não, mà bạn chỉ phải duy trì chánh niệm mà thôi. Tùy theo mức độ hay phẩm chất chánh niệm nơi thiền giả, chánh niệm hoài và duy trì chánh niệm liên tục. Nếu chánh niệm càng lúc càng mạnh thì dần dà sự suy nghĩ sẽ giảm bớt. Thì thầy sư cũng nhắc lại như hồi nãy vậy. Tùy theo cái phẩm chất của cái tâm quan sát của mình. Nếu mà tâm quan sát mình tốt, mình có chánh niệm liên tục thì là mà chánh niệm mạnh thì nó lôi mình đi không có được. Tham sân si từ đâu đến, có phải từ sự suy nghĩ hay không? Suy nghĩ là suy nghĩ, tham sân si không đến từ suy nghĩ mà phiền não làm cho tâm mình suy nghĩ. Để ví dụ chẳng hạn như mình thấy là tâm sân chẳng hạn, suy nghĩ đâu có phải đến từ tâm sân, mà thiền sư nói suy nghĩ là suy nghĩ, tham sân si không đến từ suy nghĩ mà phiền não, tức là tâm sân làm cho mình suy nghĩ. Như vậy câu hỏi này ngược trở lại với cái nguyên tắc chung là tại vì có phiền não do đó có mình suy nghĩ. Mà thầy thiền sư cũng nói rằng không phải phiền não thôi mà trí tuệ cũng suy nghĩ nữa. Như vậy suy nghĩ tự nó là không phải là phiền não. Vì vậy mà quý vị biết là khi mà quý vị ngồi thiền mà quý vị nói là quý vị quan sát được tâm sân chẳng hạn, thì thiền sư hỏi làm sao mà quý vị biết được là quý vị tâm sân, ghi nhận được, nhận ra được tâm sân, thì mình nói là nó suy nghĩ quá trời à, nó càng suy nghĩ nó càng nổi sân, nó càng suy nghĩ nó càng nổi sân. Thì ông nói không phải vậy, tại vì trí tuệ cũng suy nghĩ, tâm từ tâm bi cũng suy nghĩ, rồi bây giờ cái cảm xúc cũng vậy, cảm xúc đâu phải tâm sân không cũng cảm xúc, tâm tham cũng cảm xúc, rồi rất là nhiều cái mà đưa đến cái sự cảm xúc. Vậy vì vậy thành ra kết luận lại là mình thấy tâm sân đó mà mình chưa hiểu thế nào là tâm sân, thấy tâm sân mà chưa biết tâm sân. Vì vậy thầy thiền sư nói rằng mình mới thấy được cái tướng của nó mà thôi, mình mới nắm bắt được cái dáng của nó mà thôi, cho mình chưa thực sự hiểu thế nào là tâm sân, bởi vì mình dựa vào trong những cái yếu tố mà không phải là từ tâm sân mà ra. Những cái đó như suy nghĩ chẳng hạn, cảm xúc không phải chỉ có tâm sân có, mà tất cả những tâm khác cũng có nữa, phiền não khác cũng có nữa. Có thể nói phiền não đến do tà tư duy thiếu chân chánh hay tâm si. Đấy, ông nói lại ha, suy nghĩ là suy nghĩ, tham sân si tức là phiền não không đến từ suy nghĩ mà phiền não làm tâm chúng ta suy nghĩ. Có thể nói phiền não đến do tà tư duy thiếu chân chánh hay là từ tâm si. Vì vô minh không biết, hay là biết trật, hay vì thiếu trí tuệ cho nên phiền não mới phát sanh. Suy nghĩ tự nó không phải là phiền não, vì trí tuệ suy nghĩ tứ vô lượng tâm cũng làm tâm chúng ta suy nghĩ. Như vậy suy nghĩ đâu phải là phiền não. Thưa thầy, con thấy rất khó để duy trì chánh niệm về tâm suy nghĩ. Trả lời, chánh niệm về tâm suy nghĩ không gì khó nếu trần giả hiểu rằng suy nghĩ chỉ là một đối tượng và là một hiện tượng tự nhiên. Để quý vị thấy không? Nó phải có một cái sự hiểu biết rồi mới là duy trì được chánh niệm về tâm suy nghĩ. Ông nói thì không khó, nhưng mà khi mà thầy hỏi ra điều kiện là cái gì thì mình thấy nó đòi hỏi mình cái sự hiểu biết. Đọc lại ha, chánh niệm về tâm suy nghĩ không có gì khó nếu hành giả hiểu rằng suy nghĩ chỉ là đối tượng. Cho đến chừng nào mình mới hiểu rằng suy nghĩ chỉ là đối tượng? Mình suy nghĩ mà suy nghĩ nó tới cái là nó kéo mình đi hồi nào ngay rồi, mình đâu có nghĩ rằng nó chỉ là đối tượng. Có những cái mà mình nói trời ơi cái chuyện này cần thiết quá phải suy nghĩ à. Sư đi hướng dẫn một cái lớp thiền á, nghĩa là chỉ một nhóm một vài anh em thôi. Có cái anh đó anh tập thiền mà lạ hổ lắm. Anh ngồi thiền được chừng một hai giấc xong là anh thấy lên, anh lên mạng, anh đi kiếm cái này kiếm cái kia, rồi anh gửi mail cái đồ vậy. Cái sư kêu lại, sư hỏi anh tập thiền mà anh làm vậy rồi tâm nó có chấn động không? Thế nó sao con cũng động gì không thấy thích nữa. Hỏi tại sao vậy? Ông nói không, email về bên Việt Nam mình nói chuyện mồ mả cha ông bên đó là không được, sắp Tết tới nơi rồi, có bao nhiêu đó thôi, mà cứ ngồi xong vậy là ông nhảy lên trên mạng là ông đi bắt đầu email cho người này người kia. Mà ông nói cần thiết quá, tại vì trong khi ngồi nghĩ rất nhiều cái ý rất là hay, làm cái sao mà mồ mả tổ tiên ông bà cha mẹ Việt Nam phải làm sao cho đúng, nói hay quá rồi phải chạy lên mạng viết thơ về Việt Nam. Thành ra không phải là mình nói suy nghĩ chỉ là đối tượng không thôi, lúc đó nó không đối tượng. Ồ, tôi phải nghĩ cái đã. Suy nghĩ, chánh niệm về tâm suy nghĩ không gì khó nếu bạn hiểu rằng suy nghĩ chỉ là đối tượng và một hiện tượng tự nhiên. Suy nghĩ là đối tượng xuất hiện không làm cản trở sự tu hành. Đối tượng xuất hiện là cơ hội tốt để chúng ta quan sát, làm cho niệm định càng lúc càng mạnh, chặn tâm càng lúc càng mạnh, nó chặn không cho tâm suy nghĩ kéo đi. Là ông thiền sư ông nói rằng mình cho nó là đối tượng, không có gì mà gọi là cái bằng là cản trở cái sự tu niệm của mình. Tại vì mình nghĩ rằng đang thiền ngon vậy, tự nhiên nó suy nghĩ tùm lum tà la tu không được, tức là mình đổ cho nó. Đó, cái sự suy nghĩ đó là cản trở cái sự tu niệm của mình. Mà ông thiền sư nói không, nó là một cái đối tượng, nó xuất hiện tại vì nó có điều kiện, có thế thôi. Có một cái bài khác nữa cũng nói về tâm suy nghĩ, và trong sư đọc bài này chắc đủ rồi. Suy nghĩ về pháp có làm tăng trưởng trí tuệ không? Vì này thì suy nghĩ mà suy nghĩ về pháp không ạ. Suy nghĩ nhiều quá trở thành phóng tâm, hành giả phải giới hạn sự tư duy của mình. Thì sư ông cũng khuyên đừng có suy nghĩ nhiều quá, ngay cả suy nghĩ về pháp. Tại vì suy nghĩ cứ tới mà bỏ mấy cái suy nghĩ nó uổng quá. Quý vị thấy không? Đâu có nghĩ là suy nghĩ là đối tượng đâu. Tôi sẽ đọc lại câu trả lời thiền sư và câu hỏi tiếp. Suy nghĩ nhiều quá, thưa thầy, suy nghĩ về pháp có làm tăng trưởng trí tuệ không? Vì đây là một vị sư, quý vị. Suy nghĩ nhiều quá trở thành phóng tâm, hành giả có hạn chế sự tư duy của mình. Thiền sư nói dặn vậy. Không ấy, và tại sao mà suy nghĩ nó cứ tới mà bỏ cái sự suy nghĩ thì uổng quá. Tức là rất thích suy nghĩ trong này, thế nhiều cái suy nghĩ hay quá, bỏ nó rất là uổng. Thiền sư trả lời, hãy duy trì chánh niệm lúc tâm suy nghĩ, và nếu có trí tuệ sẽ nhắc nhở quá nhiều và tâm sẽ dừng suy nghĩ. Hãy chánh niệm cho nhiều về sự suy nghĩ. Ông nói hãy tiếp tục duy trì chánh niệm về tâm lúc mà tâm suy nghĩ, mà khi mà hễ mà thầy mà có trí tuệ rồi thì tâm tuệ nó nhắc, bây giờ là quá nhiều rồi, không nên nghĩ nhiều như vậy nữa, bớt lại. Trong khi suy nghĩ con có chánh niệm được không? Con có chánh niệm được không mới dám suy nghĩ. Trong khi suy nghĩ con có chánh niệm được không mới dám suy nghĩ. Nếu chánh niệm được sự suy nghĩ thì tốt lắm, sống trong hiện tại thì tốt hơn, thực tế hơn. Hành giả chánh niệm nhưng cũng bị nội dung câu chuyện lôi đi. Vị này nói con suy nghĩ nhưng mà trong đó là con cũng có chánh niệm đó nữa. Cái thứ nhất là cái sự suy nghĩ tốt quá bỏ đi uổng, không cho tôi suy nghĩ uổng. Đấy, quý vị thấy thích suy nghĩ. Rồi ông thầy sư nói rằng á, hãy chánh niệm đi, rồi tới một lúc nào trí tuệ nó khởi sanh á, bạn sẽ thấy rằng suy nghĩ nhiều quá cũng mệt mỏi lắm. Rồi vị này còn nói nữa, nhưng mà trong khi mà con suy nghĩ là con có chánh niệm như vậy, thầy có cho không? Cho con suy nghĩ không? Ông thiền sư trả lời, nếu mà chánh niệm được sự suy nghĩ thì tốt đấy. Đó là cái câu mấy câu đầu nè. Nhưng mà câu sau nói, hãy sống trong hiện tại thì tốt hơn. Suy nghĩ thì suy nghĩ, mà có chánh niệm thì tốt. Nhưng mà sống trong hiện tại tốt hơn, vì thực tế cho thấy rằng hành giả chánh niệm nhưng hành giả cũng một cách mặc nhiên bị suy nghĩ nó kéo mà đi hồi nào. Thành ra mới nghe thầy nói thì bộ thích lắm. Được chứ, cái chánh niệm mà suy nghĩ thì tốt. Nhưng mà ông nói thầm thêm câu nữa, tốt hơn là sống trong hiện tại, và nếu như mà mình suy nghĩ, quay chừng là suy nghĩ nó lôi đi hồi nào không biết rồi. Thôi chắc vậy là đủ ha, hai vấn đề tâm suy nghĩ ha. Bây giờ có một cái câu nói về vấn đề tục đế và chân đế. Thưa thiền sư, con thấy rằng tỳ kheo là tỳ kheo, giới luật là giới luật, phiền não là phiền não, quá khứ là quá khứ, tất cả cái đó không thiệt, và cái đó đã làm cho mình đau khổ quá, bỏ nó đi. Không có tỳ kheo, không có giới luật, không có gì hết, phiền não bỏ dẹp hết. Cũng là một cái câu mà vị này hồi nãy hỏi là, bây giờ tôi suy nghĩ mà cho tôi suy nghĩ được không, miễn tôi suy nghĩ có chánh niệm. Vị này cũng nói vậy, tỳ kheo là tỳ kheo, giới luật là giới luật, phiền não là phiền não, quá khứ là quá khứ, tất cả cái đó không thiệt, và cái đó nó làm cho mình đau khổ. Thiền sư trả lời, chúng ta cần sử dụng khái niệm tục đế để sinh hoạt, để sống còn, không thể bỏ được. Có hai thế giới tục đế và thế giới chân đế. Chúng ta cần cả hai, không bỏ cái nào được. Trí tuệ giúp chúng ta hiểu pháp chân đế, nhưng hằng ngày trong giao tiếp với những người xung quanh, chúng ta cần dùng những khái niệm, những ngôn từ để có thể mà đối đãi nhau. Trong thì nó không thể bỏ được. Ví dụ như bây giờ đó, tỳ kheo là tỳ kheo, mà tỳ kheo ni tu nữ nó phải có một cái sự riêng biệt, chứ làm sao mà bảo nó dẹp nó đi, nó chỉ làm mình khổ thôi, không được. Cái đó là nó là, nó là khái niệm, nó là ngôn ngữ của thế gian đặt để, nhưng mà mình phải làm. Ví dụ như khi bạn tới Miến Điện, chúng ta phải tuân theo những quy luật do nhà nước Miến Điện đặt ra, mà thật ra thầy nói rằng nó đặt trong tầm bậy không à. Mà nó đặt ra mình phải tuân theo. Nó là những khái niệm đặt để bởi con người, nhưng nếu bạn không tuân theo thì thử coi, người ta sẽ bắt giam mình vào tù tội đấy, không phải chơi đâu. Thì thầy nói tới đây thì nhớ một cái câu chuyện nó xảy ra. Cái gì, có một cái thằng nhỏ đó, nó khoảng chừng 17-18 tuổi à. Nó là người Mỹ. Tại vì báo chí Mỹ nó làm lên cái trên, thành ra ai cũng nghe nói chuyện. Nó đi qua bên Singapore đó, nó qua chơi bên đó. Mà Mỹ thì mấy Mỹ con đó, nó ưa phá, nó đi mua cái bình sơn á, bình sơn xịt á. Nó ưa xịt lắm, nó ưa xịt mấy cái vòng rồi nó chơi đó. Nó thích làm cái đó. Mà mình thấy mà mấy đứa nhỏ đôi khi nó chơi mà nó cũng để ý. Ví dụ như những cái cầu vượt á, rất là nguy hiểm. Mà rớt xuống là té xuống là chết. Vậy mà nó leo cái sao mà ra ngay chính giữa mà nó xịt được á. Thành ra nó nghĩa là nó thách nhau đó, ăn tiền ở chỗ đó, là bây giờ cái cầu vượt là chạy rần rần rần ở trên xe, chạy dưới chạy vậy, mà nó lò mò cái sao mà nó vừa ra mà vừa vịnh tay cầu mà vừa xịt, nó làm vậy. Mà nó xịt mấy cái chỗ đó là thôi vô phương, mà chùi làm sao mà chùi được, thấy không? Thành ra có cái luật mà hay mà bắt được mấy thằng đó là bỏ tù, nó xịt không làm hại ai hết trơn mà bỏ tù đó. Thì cái thằng này nó qua bên Singapore nó cũng chơi cái trò đó nữa, nó đang xịt, mà nó qua nó xịt lấy xe, nó xịt xe ta đó. Thì khi mà nó xịt thì cái luật Singapore đó nó không bỏ tù mà nó đánh nó bắt nằm xuống quất 100 roi. Thì chính phủ Mỹ và tòa đại sứ Mỹ ở tại bên Singapore mới can thiệp, nó yêu cầu đừng có làm nữa. Bởi vì dưới con mắt của người Mỹ á, mà đánh người ta như vậy tức là sai với lại cái luật nhân đạo. Người ta có tội thì bỏ tù thôi. Bỏ tù hoặc giả là mà ngay cái chuyện tử hình nó làm cũng cho êm, cho ngủ, cho sướng sướng nữa. Để thì nói chuyện này thì trở lại cái chuyện tử hình. Rồi mới tòa đại sứ Mỹ rồi nhiều thứ lắm, nó can thiệp, nó yêu cầu thằng đó. Ông mà thủ tướng Singapore ông nói người Mỹ là người bạn của chúng tôi, đây là một đồng minh đừng nói đủ thứ, nhưng mà luật là luật. Biết thằng nhỏ nó ra nằm xuống đánh đúng 100 roi luôn, trời ơi quốc trời tán táo hỏa mặt mày luôn. Bữa sau không dám xịt nữa, thằng nào cũng sợ hết trơn đó. Còn bên Mã Lai đó, nó bắt được mà mình sử dụng thuốc phiện đem đưa tay ra đó, chặt nó ngay tại chỗ. Cái gì làm những cái hình phạt mà kêu bằng thời Trung Cổ đó, tiếp tục làm như vậy. Nó nói xứ tôi, luật của tôi là ông phải theo, cái này là trái tôi phải làm như vậy. Còn cái chuyện nhân đạo Mỹ thì có một người em bà con cái gì làm cho nhà tù mà có một cái nhà tù giam riêng những cái ông mà kêu bằng người tử tội á, mấy ông đó là sắp sửa là chết rồi đó. Mà ví dụ như bây giờ kêu mà tử tội bây giờ là phải chờ cái 10-15 năm sau nó mới chết, là nó chống án chống hoài chống riết lát cái tự nhiên hết ngã chống rồi cái đó mới chết thôi. Bởi vì luật sư nó làm vậy mà làm sao cái hệ thống tư pháp nó làm vậy. Rồi sư hỏi trù trầm mấy cái ông đó mà ông mà tử tội là chắc là khổ. Còn em nói xin lỗi, khổ chó gì, sướng thấy mồ đi, nó ăn rồi đi tà chơi không à. Rồi nó nói bộ nóng sợ chết không, nó nói ôi nó chết cũng đã lắm. Nói sao chú biết được, thì tôi vô đó tôi quái, tôi dẫn nó vô mà tôi thấy mà. Quý vị biết vô là làm sao không? Trước khi mà chết á, là nó cột mấy cái mũi điện này, cột tay chân này vậy đó. Mà trước khi chết á, cho ăn một bữa cho thiệt ngon. Xong xuôi rồi trước khi chết á, nó chích cho một muỗng thuốc, mê luôn. Ăn xong bữa cơm non, biểu nằm xuống, kia thoải mái lắm, chích cái rồi phê rồi ngủ rồi, cái tao ra nó điện muốn giật bao nhiêu cả. Đâu có sợ gì nữa đâu, thoải mái, thành nó tụi hương ngán. Nó tỉnh bơ à. Nó nói trước khi mà án kêu mà tử hình mà tới lúc mà tuyên mà xử tử thật á, là mất ít nhất cũng phải 12 năm. Nó ở trong đó nó phè phở, nó phải làm là động gì bảo hiểm sức khỏe đầy đủ tốt, ngoài đời làm cực, làm chi cho khỏe cho sướng cực, thôi kể tới đâu vậy đó. Thành ra quý vị muốn để sư đăng ký giùm cho. Rồi bây giờ đọc vụ tù đào huần ha. Đây cái gì, cái câu này mới hỏi gần đây thôi cái gì ạ. Và thầy cũng nói 506, một vị muốn đắc đạo quả A La Hán phải tròn đủ thập độ, còn vị tu đạo huần thì sao? Thiền sư trả lời: vị Tu Đà Hoàng chưa tròn đủ 10 pháp ba la mật vì tâm các ngài còn phiền não. Tròn đủ 10 phép ba la mật là đoạn tận phiền não, các ngài gọi là hữu học, tức là phải tu cho đến khi đắc đạo quả A La Hán. Tức là một vị mà đắc đạo quả A La Hán là đủ 10 pháp ba la mật, còn vị Tu Đà Hoàng thì chưa đủ. Tại sao chưa đủ? Tại vì các ngài còn phiền não. Vì vậy còn gọi là còn vị A La Hán là gọi là vô học, còn vị Tu Đà Hoàng gọi là hữu học, còn tiếp tục học nữa. Vị Tu Đà Hoàng chết đi sanh trở lại làm người trời, các vị có biết mình đã tu và đã thành thánh nhân trong kiếp trước được không? Nếu sinh làm chư thiên thì biết, còn làm người thì không chắc. Đó là câu trả lời của thầy đó. Tuy nhiên biết hay không không quan trọng, các ngài chỉ còn 7 kiếp nữa thôi sẽ chứng đắc A La Hán. Một vị Tu Đà Hoàng có sanh vào trong một gia đình mà không có chánh kiến không? Tức là cái người mà sinh trên mà tà kiến á. Câu trả lời là sanh ở đâu cũng không sao hết. Bản chất thánh thiện tự nhiên của các ngài sẽ giúp các ngài tiếp tục con đường tu niệm. Mình thấy thiền sư Ujjotika đó, ngài sinh ở trong gia đình Hồi giáo đó, rồi mà cuối cùng cái phước của ngài, một phước ngài cái vấn đề tu niệm, ngài cũng đi xuất gia và trở thành một vị sư. Mà ngài nói rằng là lúc mà ngài xuất gia đó, mẹ ngài nói rất là chắc chắn là con có cái sự lựa chọn giữa mẹ và cái chuyện lý tưởng của con. Thì ngài thiền sư nói rằng lúc bây giờ khi mà tôi nghe mẹ tôi nói là tôi biết trong tâm tôi là chắc chắn là tôi đi theo lý tưởng của tôi. Tôi không thể nào mà chấp nhận có đạo của cha ông được. Là bởi vì tại sao? Tại vì ba tôi nói chuyện gì tôi nói thưa bố, vậy bố nói cái đó không có được. Ông nói con đừng có cãi bố. Ông nói tại ba nói sai mà biểu con không cãi. Tại vì ông nội là đâu có cho tao cãi mà mày cãi tao. Ông nói ngài nói vậy sao nói được. Tôi trước nội tôi không cho tao cãi. Hả? Bây giờ mày không được quyền cãi tao, nó ngài ngộ không á, ông kia Ujjotika không được, không chịu cái chuyện đó. Tuy nhiên sanh ở đâu cũng sao hết, bản chất thánh thiện tự nhiên của các ngài giúp các ngài tiếp tục con đường tu niệm. Tuy nhiên theo ý tôi, các vị không bao giờ tái sanh vào gia đình tà kiến, bởi vì sanh vô đó các ngài sẽ bị cấm đoán, sẽ bị đánh đập vì bất đồng ý kiến, và đó là cái chuyện mà tôi không có con nghĩ là như vậy. Có thể sinh vào xứ theo đạo Hồi giáo không? Cũng không bao giờ nữa. Trong kinh nói một vị đắc đạo quả kiếp này phải tròn đủ ba la mật. Tròn đủ là hết phiền não. Vị Tu Đà Hoàng chưa hết thì không gọi là tròn đủ. Bởi vì cái vị này cứ dựa vào cái chữ tròn đủ à. Nói rằng trong kinh nói rằng hễ mà nếu mà đắc đạo quả tức là đã tròn đủ đó. Kinh nghiệm Niết Bàn là tròn đủ rồi nhưng mà thầy nói chưa. Hễ mà tròn đủ nghĩa là sao? Nghĩa là phải hết phiền não. Mà chỉ có tới vị A-na-hàm cũng chưa có hết nữa. Vì vậy chỉ có vị A-la-hán mới gọi là tròn đủ thôi. Vị A-la-hán được gọi là bậc vô học, không cần làm thêm gì nữa, đủ rồi mới không thêm, phải vậy chăng? Vị Tu Đà Hoàng nếu là người xuất gia còn hoàn tục lập gia đình nữa không? Đây là cái phần mà chính mà thầy trả lời này. Trả lời rất nhiều vị sư giảng và nói rằng các vị sẽ không bao giờ trở về đời sống tại gia cư sĩ nữa. Đó là theo những cái lời mà giải thích của các vị sư ở đây, và rất là nhiều vị nói như vậy. Nhưng theo ý tôi thì tại sao không? Tại sao vị Tu Đà Hoàng lại không có quyền hoàn tục? Đâu có phải là ai muốn bỏ y cũng vì ái hết đâu. Khi mình người ta cứ nghĩ rằng là tại vì tâm ái, do đó nhà sư mới là mới bị tuột y mà thôi. Thì thiền sư nói đâu có phải ai bỏ y cũng tại vì tâm ái. Vị ấy có thể vẫn duy trì tu niệm lúc trở về đời sống cư sĩ để tiếp tục phun bồi ba la mật của mình. Bộ quý vị nghĩ rằng mình phải xuất gia, có hình tướng xuất gia này đó thì mới tu được hay sao? Hãy ráng mở tầm mắt, hãy cố gắng mở tầm mắt để nhìn vấn đề dưới nhiều góc độ khác nhau. Đừng có máy móc lặp lại công thức của nhiều người đã nói, hễ Tu Đà Hoàng mà xuất gia là luôn luôn không bao giờ hoàn tục nữa. Đây là quý vị nghe người ta nói, người ta lặp tới lặp lui hoài, thì quý vị giữ cái ý trong đầu và quý vị cứ nghĩ rằng hễ mà một vị mà đã xuất gia mà đắc quả Tu Đà Hoàng sẽ không bao giờ hoàn tục nữa. Có thể nói rằng phiền não nơi vị Tu Đà Hoàng đã giảm bớt nên ái không còn, không thúc ngài bỏ y lấy vợ. Nhưng vị Tu Đà Hoàng có thể lập gia đình vì những lý do khác nữa, chứ đâu có phải chỉ để giải quyết về nhu cầu sinh lý thôi chăng. Có thể các ngài vì một lý do nào đó mà ra lập gia đình, chứ đâu có phải là vì vấn đề mà vì quan hệ mà tình dục, hay là vì vấn đề sinh lý. Vị Tu Đà Hoàng một lần đã thoáng thấy Niết Bàn nên ý muốn giải thoát hoàn toàn rất mạnh, nên ra đời để làm cái gì nữa chứ? Vị này cũng chưa có chịu, đã một lần đã thấy Niết Bàn rồi là nó tiếp tục mà lo mà tu đi chứ còn ra làm chi nữa. Thì ra đời cũng tu được vậy. Thầy sư trả lời vậy, bộ mình phải xuất gia mình mới tu được cái sao? Tâm vị này đã quá thánh thiện, đây có quá thánh thiện, đâu có lý chi tới hoàn cảnh chung quanh. Nói vậy chứ đời sống tại gia theo ý con thưa thầy quá bận rộn, khó tu, làm sao so sánh với đời sống xuất gia được. Vị Tu Đà Hoàng trong kinh nói như người bị trôi nổi trong biển sanh tử luân hồi đã quá lâu. Bây giờ vị ấy trôi dạt lại gần một hải đảo và chân đã đụng đất rồi. Không còn bao lâu nữa vị này sẽ lên được mặt đất cứng rắn và an toàn. Vị Tu Đà Hoàng giống một người giống như mình bây giờ vậy, trôi nổi trong sanh tử luân hồi rồi tự nhiên tới một lúc nào đó tới gần cái hải đảo. Và cái chân của vị đó đã đụng đất rồi, thì bây giờ chỉ việc đi vô nữa thôi, thì không còn bao lâu nữa sẽ lên được mặt đất cứng, rắn và an toàn. Tương tự như vậy, vị Tu Đà Hoàng có làm gì chăng nữa thì chắc chắn 7 kiếp nữa sẽ hoàn toàn giác ngộ. Đức của một vị thánh nhân, đức đây là đức độ của một vị thánh nhân quá lớn, nên phước báo sẽ giúp ngài hoàn tất con đường tu hành của mình, cho dù trong lúc này ngài có lập gia đình hay làm chuyện gì khác nữa. Đó là theo ý ông thầy nói như vậy đó. Thì một cái vị mà đã đắc đạo quả Tu Đà Hoàng, phước ngài rất là lớn, đức độ rất là lớn, bu ná đó. Thành ra hễ mà lớn đức như vậy đó, thì thế nào cái phước nó cũng hướng dẫn giúp ngài đi tu niệm mà thôi. Kinh nói rằng bà Visakha hiện đang ở trên quải trời tha hóa tự tại và đang hưởng dục trong 6 quải trời này trước khi thành tựu đạo quả A-la-hán. Trong quá trình đó thì làm sao mà tu tập đây? Đang hưởng dục làm sao mà tu tập? Trả lời, cho dù bà có hưởng bao nhiêu chăng nữa thì trí tuệ đã có sẵn nơi bà cũng giúp bà tu để trở thành một vị A-la-hán. Hễ người đã có nhiều trí tuệ như một vị Tu Đà Hoàng, là vị sơ quả đó, thì mọi chuyện đều được giải quyết ổn thỏa êm đẹp hết. Và ngay cả khi hưởng thụ, trí tuệ cũng sanh lên giúp vị này có được những hiểu biết vô cùng sâu sắc. Thầy nói khi một vị mà Tu Đà Hoàng rồi đó thì các cái vị này đã có nhiều trí tuệ ghê lắm. À, không phải là người bình thường nữa mà đã có trí tuệ rồi đó, thì mọi chuyện đều giải quyết êm đẹp, ngay cả cái chuyện mà hưởng thụ nữa. Thì trong cái lúc mà hưởng thụ như vậy, rất là nhiều cơ hội để cho ngài trí tuệ sanh khởi và ngài có cái sự hiểu biết rất sâu sắc. Cá nhân tôi lúc còn cư sĩ, tôi đâu có đắc Tu Đà Hoàng, vậy mà nhờ duy trì tánh niệm miên mật, có trí tuệ hùng mạnh, nên ngay cả khi quan hệ tính dục với vợ, trí tuệ cũng sanh lên như thường, trí tuệ luôn luôn có mặt đó. Thưa thiền sư, khi một vị Tu Đà Hoàng ăn nằm với vợ, tâm bấy giờ đầy tham, tức là đầy bất thiện, làm sao mà có trí tuệ được? Thiền sư trả lời, đây có câu hỏi là khi một vị Tu Đà Hoàng ăn nằm với vợ, tâm bấy giờ là đầy cả tham, tham này tham dục à, thì làm sao mà có trí tuệ mà sanh khởi đây? Tại vì thầy nói là có chánh niệm, có trí tuệ, mà sao tôi thấy tham dục quá trời mà sao mà trí tuệ sanh khởi? Trả lời, hãy duy trì chánh niệm cho liên biên mật đi, hành giả sẽ hiểu điều tôi nói. Bây giờ tôi giải thích không được, giờ quý vị duy trì chánh niệm cho miên mật đi, thì quý vị sẽ thấy ngay cả khúc mình làm những cái chuyện mà ta cho là tồi tệ đó, trí tuệ cũng khởi sanh. Chúng ta có thể duy trì chánh niệm lúc ăn được chăng? Được, nếu được thì tại sao lúc quan hệ tính dục chúng ta lại không làm được chuyện này? Tất cả đều là tâm tham thôi, tham dục tham ăn giống nhau cả. Khi một người duy trì chánh niệm thường xuyên, chánh niệm có trớn và trở nên tự động, làm cái gì chánh niệm cũng có mặt. Tuy nhiên, theo kinh nghiệm cá nhân của tôi, một khi chánh niệm và trí tuệ có mặt thì tâm không bao giờ thích làm cái chuyện đó nữa. Một khi trí tuệ và chánh niệm có mặt thì tâm hết thích làm cái chuyện đó. Như vậy thì câu hỏi trở lại của sư là tại sao như thế? Tức thì tâm không còn háo hức nên không muốn tiếp tục làm cái chuyện đó nữa, tức là không muốn quan hệ tình dục nữa. Một người đang quan hệ tình dục với một người khác phái, mà nếu mà cái vị đó mà có chánh niệm, có trí tuệ, có hai điều kiện này là chắc chắn là không muốn làm nữa đâu. Tại sao như vậy? Sư mới hỏi ông thầy lại cái kỹ. Sư nói, thầy nói như vậy nghĩa là không có trí tuệ, có chánh niệm thôi nó vẫn tiếp tục phải không? Ông nói đúng. Có trí tuệ, có chánh niệm không thôi không đủ đâu. Bây giờ có trí tuệ thì tự nhiên nó không muốn làm nữa, nó không muốn làm cái chuyện quan hệ tình dục nữa. Vậy thì thưa thầy, vậy chứ trí tuệ lúc đó nó hiểu cái gì mà thầy không có muốn là tiếp tục nữa? Thầy vừa nói với tôi là thầy có trí tuệ thì thầy không muốn nữa. Vậy bây giờ trí tuệ hiểu cái gì thầy nói tôi nghe thầy. Quý vị hiểu câu hỏi của sư không? À, chánh niệm thì không được mà trí tuệ. Bây giờ quý vị biết ông trả lời sao không? Khi mà có để tới, nó hỏi tôi, mày thấy mày đang làm cái gì không? Mấy bao nhiêu tiếng đồng hồ rồi mày thấy mày làm cái gì không? mày hướng được bao nhiêu. Tự nhiên tôi đang làm vậy mà tự nhiên trong tâm tôi trí tuệ nó tới bừng lên một cái, nó hỏi mấy tiếng đồng hồ rồi mày được cái gì, cái cảm giác mà khoái lạc mà sung sướng được bao lâu, 5 phút 10 phút bao, và mày khổ thân khổ tâm bao nhiêu thời khắc rồi, bao nhiêu giờ rồi, là cái thứ nhất. Cái thứ hai rồi khi mà trí tuệ nó tới rồi đó thì tôi thấy rằng trời ơi sao mình làm cái gì mà dơ dáng nhất như vậy, bởi vì tôi chánh niệm, do đó mùi tất cả những cái xung quanh tôi á, nó như thế nào, nó dơ dáng nhấp nhú, tôi thấy rõ rất là rõ. Mà từ trước giờ tôi không thấy. Tôi không thấy, bởi vì tâm tham nó nói, cái này hay, cái này tốt, cái này đẹp, làm đi. Tôi không thấy. Bây giờ tôi tỉnh ra rồi, tôi mới thấy rõ ràng là, ôi quá. Thầy còn nói rằng cái mùi nó bây giờ đến nỗi mà mỗi lần mà tôi nghĩ tới, nghĩa là disgusting, là muốn bữa, muốn nôn ra. Thì ông nói, mà nếu mà đã như vậy thì làm sao mà bạn còn muốn để mà làm cái gì nữa. Thì sư hỏi thầy một câu tiếp nữa. Nhưng mà sau đó đó, vì lúc đó là thầy còn lập gia đình, thì thầy làm cái gì thì nói tôi nghe thử. Chẳng nói lúc đó bây giờ là tôi tự nhiên tôi làm tình, tôi không nói nữa. Bởi vì nếu mà tôi giải thích thì bà xã tôi sẽ không hiểu. Lúc bây giờ là tôi chỉ là, rất may lúc đó thì bà vợ tôi bà có bầu. Và có bầu thì tôi không còn quan hệ tình dục nữa. Và khi mà bà xong xuôi đâu vào đó thì tôi cuốn quá tôi đi tu mất rồi, xong. Tôi không muốn làm nữa. Và ông nói rằng ông có một lần ông kể suy nghĩ, ông nói tôi khi đó là tôi chánh niệm rất là rõ, do đó tôi thấy nó hôi thám dơ dáng nhức nhối không. Rồi đó mà cái gì biết là lúc đầu mà thầy nói như vậy đó, sư chưa có mường tượng ra được, mà sau này đó sư đọc một cuốn sách, sư nhớ lại sư đọc một cuốn sách đó, là cái ông này đó, ông bị Đức Quốc xã đó nó nhét mấy chục người trong một cái toa xe, nó chở đi tới một cái vùng nào đó để nó biệt giam á. Ông này là một cái sĩ quan lớn của đồng binh đó, người Anh người Pháp gì đó không được rõ. Thì khi mà ông ngồi trên xe rồi vậy đó, thì nó đi mười mấy hai chục ngày đi khổ sở, xe là tàu vậy đó sư vừa đó, thì tất cả mấy người đó ở trong đó là dơ giấy nhức nhối khủng khiếp, cho bởi vì ăn tại chỗ xin lỗi, ý tại chỗ, đái tại chỗ, làm mọi chuyện trong đó. Mà ông nói rằng tỉnh bơ, đến khi mà nó thả mình xuống rồi mình dòm lại mình thấy trời khủng khiếp, tại sao mà lăn 20 ngày rồi mà mình chịu đựng nổi trong cái cảnh địa ngục như thế này. Giờ mình bước ra ngoài mình dòm vô lại mình nói quá trời quá đất. Thì suy nghĩ là lúc bây giờ chắc có lẽ là trí tuệ nó khởi lên trong tâm của thầy, để thầy thấy rằng cái chuyện mình làm thứ dơ dáng nhức nhối quá, hôi hám quá trời quá đất chịu không nổi. Và cái tâm tham của mình từ trước giờ nó cứ nói rằng cái này là hay, cái này là tốt, cái này là hay, cái này là tốt. Ông thầy nói lúc bây giờ giống tôi đứng phía bên này, tôi tự nhiên tôi nhảy qua phía bên kia, tôi dòm trở lại tôi. Mà vì tôi thấy nhìn rõ bức tranh quá, trời ơi, tâm tham không bao giờ lên nữa. Tâm tham được không bao giờ còn nữa. Quý vị hiểu không quý vị? Thôi đủ rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.